Chương 1182, yêu thích. Nghĩ đến đây, lúc này Trương Lương cũng không khỏi có vài phần cười khổ cảm giác, dù sao, bất kể là nói như thế nào, lúc này Trương Lương, đối với cái này chủng tính nết nữ hải, gần như có vài phần thiên vị thích lắm. Ban đầu kỳ dị xí mạ tủ cả là như thế, hiện tại trước mắt mạ đồ ạ kỳ giả cũng là như vậy, để Trương Lương bất đắc dĩ chỉ là, mạ đồ ạ kỳ giả cái thân phận này, mới là để hắn không biết nên tới gần hay là nên cách xa đối tượng. Nói như vậy, Trương Lương coi như là trở lại thêm vài phần thần sắc đến, hắn nhìn nữa trước mắt mạ đồ ạ kỳ giả thời điểm, nét mặt là hơn ra khỏi vài phần thần sắc hồ nghi, thấy thế nào, cũng hiểu được người thiếu nữ này không nên giống như là sẽ đối với chính mình bộ dáng cảm hứng thú đi. Đại khái là như thế chứ, Trương Lương ở trong lòng cũng coi như là cái dạng này nghĩ, chỉ bất quá, hắn còn không biết lúc này mạ đồ ạ kỳ giả trong lòng rốt cuộc là đang suy nghĩ gì. Nếu là đã biết, liền sợ rằng hắn lúc này sẽ không giống là trước kia như vậy buông lỏng. Mạ đồ ạ ký giả cũng không biết lúc này Trương Lương trong lòng đầy đầu đều muốn lấy hắn nên như thế nào giải quyết vấn đề của mình. Trên thực tế, nàng lúc này tuy là ngụy trang thành đang đọc sách răng rấp, thế nhưng cùng dị vãng hết sức chuyên chú so sánh. Lúc này mạ đồ ạ ký giả cũng là hoàn toàn không coi nổi nửa chữ, cũng không có biện pháp. Dù sao, lúc này Trương Lương an vị ở trước mặt của nàng, muốn để cho nàng đem trước mắt thư nhìn thấy, thực sự không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Ngươi hôm nay là không phải không coi nổi rồi hả? Nhìn trước mắt mạ đồ ạ kỳ dạ, lúc này Trương Lương rốt cuộc xem như là phát hiện điểm này, hắn cũng đã nhìn ra, trước mắt mạ đồ ạ kỳ dạ giống như là cũng không có tinh thần đang đọc sách răng rớp. Khác còn không nói, hắn ngồi ở mạ đồ ạ kỳ dạ bên cạnh đã lâu, đã nhìn thấy trước mắt nàng trang sách phiên động vài tờ mà thôi, đây đối với di vãng mạ đồ ạ kỳ dạ mà nói, nhất định chính là không thể sự tình. Cho nên, đang nhìn trước mắt mạ đồ ạ kỳ dạ thời điểm, lúc này Trương Lương mới có vừa hỏi như thế, hắn cảm thấy mạ đồ ạ kỳ dạ chắc là có vài phần buồn bực, nàng còn không biết lúc này chính mình phải làm thế nào đối mặt Trương Lương đây. Đương nhiên, tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương ngược lại là hết sức đạm định, dù sao bất kể là nói như thế nào, lúc này mạ đồ ạ kỳ dạ cũng không thể đối với cùng với chính mình bỗng nhiên bạo khởi là được. Nghĩ đến đây thời điểm, lúc này Trương Lương vẫn là hơi chút có vài phần may mắn cảm giác, dù sao, bất kể là nói như thế nào, coi như là lúc trước làm xong chuẩn bị tâm lý, thế nhưng giả như có thể không phải vạch mặt, lúc này Trương Lương vẫn cảm thấy không phải vạch mặt tương đối khá một chút. Nhìn trước mắt mạ đồ ạ kỳ dạ thời điểm, Trương Lương hơn nữa có dáng vẻ như vậy ý tưởng, cũng không biết lúc này mạ đồ ạ kỳ dạ là nghĩ như thế nào. Ta cảm thấy hôm nay thư không dễ nhìn lắm. Mạ đồ ạ kỳ dạ hiển nhiên cũng không có ngờ tới, Trương Lương thanh âm sẽ ở đây cái thời điểm bỗng nhiên vang lên, của nàng mặt cười lập tức hồng thấu, cũng không biết lúc này Trương Lương là nghĩ như thế nào, đổi thành còn lại thời điểm chính hắn, chắc là sẽ không đối với trước mặt mạ đồ ạ kỳ dạ có ý kiến gì. Thế nhưng tại dạng này chết thời khắc, lúc này mạ đồ ạ kỳ dạ ở trước mặt của hắn, cũng là thêm mấy phần cảm giác không giống nhau, khắc còn không nói. Dĩ vãng mạ đồ ạ kỳ dạ ở Trương Lương bên này hình tượng, chắc là có vài phần nghiêm túc, nhưng lại không được phép nói đùa, cảm giác đứng lên giống như là một cái lão cổ bản giống nhau. Mà bên mạ đồ ạ kỳ dạ, cũng là ở Trương Lương thanh âm bỗng nhiên vang lên sau đó, có vài phần luống cuống tay chân khép lại sách của mình bản, nàng cũng không có ngờ tới, lúc này Trương Lương sẽ ở đây cái thời điểm nói chuyện với chính mình, nhất thời để cho nàng có một trận bất ngờ không kịp đề phòng cảm giác. Nghĩ tới đây, mạ đồ ạ kỳ dạ đơn giản là không biết mình nên chút gì mới tốt nữa, nàng hôm nay đúng là không biết mình làm sao vậy, nàng xem thư, luôn là không coi nổi, trong đầu cuối cùng sẽ không tự chủ nghĩ đến chỗ này lúc ngồi ở bên cạnh mình người kia. Đáng tiếc là, mạ đồ ạ kỳ dạ lại không thể đủ để cho mình thực sự như vậy tâm viên ý mã nghi tiếp, thỉnh thoảng còn phải đem chính mình tâm vượn ý mã cho kéo trở về, đến bước này thời điểm, lúc này mạ đồ ạ kỳ dạ cũng đã biết. Chính mình còn muốn tưởng nhìn thấy những sách này, hầu như đã là trở thành mị xì ẩn ỉm họ sạch lệ. Không có cách nào, đối mặt với Trương Lương thời điểm, một ít lời ngữ có thể không tốt nói rõ cửa ra, thế nhưng tại dạng này chết tình huống bên dưới, lúc này mạ đồ ạ kỳ giả ngược lại là cũng không có nhiều cố kỵ, dù sao bất kể là nói như thế nào, tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương đang ở trước mặt của mình, mà đồ ạ kỳ dạ lựa chọn thế nào đều có thể tuyển trạch tin tưởng Trương Lương. Ngươi quả nhiên là xem không nổi nữa. Nhìn trước mắt mạ đồ ạ kỳ dạ, Trương Lương lộ ra vài phần nụ cười hài lòng. Hắn mặc dù không biết lúc này mạ đồ ạ kỳ dạ là thế nào, thế nhưng chỉ là nhìn trước mắt thiếu nữ tóc vàng toát ra vài phần thần tình nghi hoặc thời điểm, hắn vẫn có vài phần tim đập thình thịch. Chúng ta đi bên ngoài chơi như thế nào đây? Trương Lương nhìn trước mắt mạ đồ ạ kỳ dạ, thản nhiên nói. Cái gì mạ đồ ạ kỳ dạ nghe Trương Lương thoại ngữ, hơi có mấy phần cảm khái ý tứ hàm xúc. Nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, ở hôm nay hình dáng tình huống bên dưới, Trương Lương thế mà lại còn nghĩ đến đề nghị chính mình hai người đi bên ngoài đi một chút đi dạo. Thế nhưng trên thực tế, vấn đề này, đối với này lúc Trương Lương mà nói, quả thực không phải là cái gì khó khăn sự tình. Cũng không biết mã đồ ạ kỳ dạ là thế nào nghĩ, thế nhưng đối với này lúc Trương Lương mà nói, dạ như có thể đi ra ngoài một chút đi dạo, cái kia thật là không thể tốt hơn chuyện. Dù sao. Tiếp tục lưu lại cái này địa phương, cũng không biết lúc này mã đồ ạ kỳ dạ sẽ là làm thế nào. Mà đối với bây giờ Trương Lương mà nói, lúc này mã đồ ạ kỳ dạ tương đối trọng yếu một chút, khắc còn không nói, thế nhưng vào lúc này mã đồ ạ kỳ dạ, lúc này Trương Lương vẫn là cho rằng có rất nhiều có thể tốt địa phương. Chúng ta, đi nơi nào chơi đây nhìn trước mắt Trương Lương, lúc này mã đồ ạ kỳ dạ hơi có mấy phần cảm giác bất an. Nàng còn không biết lúc này Trương Lương đang suy nghĩ gì. Trên thực tế, lúc này Trương Lương, đối với bây giờ mã đồ ạ kỳ dạ mà nói, nhất định chính là một cái thần bí cực kỳ tồn tại, hoàn toàn không biết Trương Lương trong lòng đang suy nghĩ gì, mà trên thực tế, lúc này Trương Lương cũng sẽ không đem điểm này nói cho nàng biết. Nhìn trước mắt Trương Lương thời điểm, lúc này mã đồ ạ kỳ dạ luôn là có vài phần buồn bực cảm giác, bởi vì nàng cũng không xác định lúc này Trương Lương muốn làm gì.